Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, Thiên Hồ. Từ từ thần hoang, núi sông vô tận, ở thần hoang nơi sâu xa, một tòa thật to tế đàn đứng vững ở đây. Bên trong tòa tế đàn này, bị đổ bê tông vô số bạch cốt nhô ra ở bên ngoài. Toát ra mênh mang cổ lão khí tức, tòa này tế đàn đã không ngừng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Ở tế đàn cách đó không xa, một tòa cung điện bên trong, một cái thiếu nữ áo đỏ hàng đêm thủ tại chỗ này. Thiếu nữ thân thể nhỏ bé mềm mại, chỗ mi tâm có ba điểm chu sa, ngũ quan như tiên chạm ngọc trác, như sương như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Nàng ngồi ở đại điện phía trước cửa sổ, trong lòng ôm một con lông xù màu đỏ cáo nhỏ. Lúc này, cáo nhỏ chính tựa sát thiếu nữ, lộ ra hưởng thụ mà an nhàn vẻ mặt. Lúc này, u ám mịt trong cung điện, tiếng bước chân vang lên. Một cái nam tử mặc áo xanh đến gần đại điện, một chân quỳ xuống. Thiếu nữ nhìn nam tử mặc áo xanh này một chút, u tiếng nói: "Nên khởi hành sao?" "Vâng," nam tử mặc áo xanh cung kính nói. Người này chính là lúc trước xuất lĩnh ngàn tỷ hoang thú đại quân, cơ hồ san bằng Thái A thần quốc Mục Đồng. Mà này thiếu nữ áo đỏ, nhưng là Dịch Vân tỷ tỷ, Khương Tiểu Nhu. Nàng 7 năm trước, thần cốt trên tế đàn đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, trở thành hoang vương. Thế nhưng Mục Đồng vẫn quen thuộc xưng Khương Tiểu Nhu vì là thiếu chủ. Khương Tiểu Nhu trở lại hoang tộc thời gian, nàng liền biết mình gánh vác số mệnh. Nàng nguyên bản chống cự này loại số mệnh, nhưng mà Dịch Vân bị thân đồ Nam Thiên giam cầm, Khương Tiểu Nhu không thể không cứu. Mục Đồng đi tới cứu viện Dịch Vân, điều kiện chính là để Khương Tiểu Nhu cùng loài người triệt để đoạn tuyệt quan hệ, trở thành hoang tộc thiếu chủ. Khương Tiểu Nhu huyết mạch đặc thù, nàng thu được hoang tộc thánh linh tán thành, ở hoang tộc gần nhất mấy ngàn vạn lịch sử bên trong, hoang tộc viễn cổ huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Một đời hoang vương muốn có được thánh linh tán thành đã cực đúng khó khăn việc. 7 năm qua, Khương Tiểu Nhu khí chất trở nên u buồn trầm tĩnh rất nhiều. Bất quá, làm Khương Tiểu Nhu ôm ấp Tiểu Hồng Hồ đứng dậy, cầm lấy bên người cốt trượng thời gian, một luồng hơi thở thần thánh liền mơ hồ quanh quẩn ở trên người nàng. Mặc dù là Mục Đồng, ở luồng hơi thở này trước mặt, cũng sẽ không tự chủ được địa sinh ra một luồng thần tử đối với Vương Kính Ý, mà không còn là trưởng bối đối với tiểu bối quan ái. "Nếu như thế, vậy thì đi thôi." Khương Tiểu Nhu nhẹ giọng nói rằng, đứng thẳng người lên, nàng phủ thêm màu đỏ loét áo choàng, đi ra đại điện. Ở đại điện ở ngoài, một con cự thú vật cưỡi đã đang chờ đợi. Một cái phong hoa tuyệt đại tố y nữ tử đứng ở cự thú bên dưới, nhìn Khương Tiểu Nhu, dung mạo của nàng cùng Khương Tiểu Nhu giống nhau đến mấy phần. Nàng là đời trước hoang vương mẫu thân. Khương Tiểu Nhu hơi hành lễ, tố y nữ tử trìu mến nhìn Khương Tiểu Nhu, nhẹ nhàng thở dài: "Nhu nhi, sau 3 ngày, chính là hồn trùng vạn năm đến, âm khí thời khắc yếu đuối nhất, hoang tộc nên lựa chọn thời gian này, tiến vào hồn trùng, tỉnh lại hồn trùng bên trong hết thảy ngủ say âm sát. Bộ tộc ta gần nhất hơn 10 năm qua, đều ở bắt tay bồi dưỡng thiên tài. Hiện tại là dùng đến bọn họ thời điểm." Tố y nữ tử đang khi nói chuyện, ở nàng phía sau bầu trời, từng con cự thú bay không mà lên. Những này cự thú bên trên cưỡi lấy chờ xuất phát hoàng tộc tuấn kiệt. Huyết Nguyệt thiết lập Thiên Đạo Minh, hoàng tộc đã sớm biết Thiên Đạo Minh mục đích, hoàng tộc cũng rõ rõ ràng ràng. Mà hoàng tộc bồi dưỡng Thiên Hồ kỳ thực chính là vì đối phó Huyết Nguyệt Thiên Đạo Minh. Này đi hồn trùng, 10 triệu dặm xa, hoàng tộc đã biết từ lâu hồn trùng vị trí. cũng biết hồn trùng là huyết nguyệt đại bản doanh, nhưng mà bởi vì hồn trùng trận pháp bảo vệ, cùng hồn trùng bên trong tụ tập âm khí, hoang tộc căn bản không thể đem hồn trùng làm sao. Hiện nay, toàn bộ hoang tộc cũng chỉ có Khương Tiểu Nhu có thể dẫn dắt thiên hồ cùng huyết nguyệt một trận chiến. Nhưng mà, huyết nguyệt nắm giữ chuyển thế giả thực sự quá mạnh mẽ. Này đi hồn trùng, tương đương với đem Khương Tiểu Nhu đưa thân vào tuyệt cảnh. Nguy hiểm cực điểm, không cẩn thận, liền có thể làm cho Khương Tiểu Nhu ngã xuống ở hồn trùng bên trong. Tố y nữ tử trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Khương Tiểu Nhu thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở cự thú thú thủ nơi, nàng nhẹ nhàng vung lên cốt trượng, cự thú phóng lên trời. Trong lúc nhất thời, ở Khương Tiểu Nhu phía sau, rất nhiều cự thú dồn dập bay đến bầu trời, cự cánh triển khai, che vân tế nhật. Khương Tiểu Nhu cự thú bay ở đội ngũ phía trước nhất. Cuồng phong thổi loạn Khương Tiểu Nhu tóc dài, nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết, vẫn hướng về cực bắc hoang mạc nơi bay đi. Nhìn theo Khương Tiểu Nhu bóng lưng vẫn biến mất ở phía chân trời, tố y nữ tử thật lâu đứng lặng, lặng lẽ không nói gì. Mãi đến tận hết thảy cự thú toàn bộ biến mất, tố y nữ tử môi nhẹ động, tự nói, Nhu Nhi, nhất định phải bình an trở về. Chấm ngoặc kép, cực bắc nơi, một chỗ liên miên không dứt to lớn trong dãy núi. Nơi này núi đều không có cây cỏ mọc lên, che kín đá lớn màu đen. Quần phong hiểm trở, chim bay khó lọt, thung lũng hắc phong gào thét, nghe vào như ác quỷ kêu rên. Cái kia chút hắc phong, chen lẫn mùi gay mũi, là giết người trong vô hình độc yên. Mấy chục triệu năm qua, nơi này đều là ít dấu chân người hiểm địa. Nơi này trời giá rét địa đông, mà đầy dãy lượng lớn âm khí. Người phàm sinh sống ở này sẽ nhanh bởi vì âm khí quấn quanh người mà sức sống tiêu hao hết, chậm rãi ốm chết. Liền ngay cả võ giả ở đây cũng sẽ từ từ trôi qua khí huyết lực lượng, trở nên càng ngày càng suy yếu. Bởi vậy, cực bắc nơi căn bản không người ở lại, mà ở đây diện tích lãnh thổ bao la cực bắc nơi bên trong âm khí nhất thịnh vùng đất trung tâm, huyết nguyệt xưng là hồn trùng. Hô, hô, hô, một đám bay thú tối om om xuất hiện ở hồn trùng phía trên. Những này bay thú bên trên đều ngồi hoang tộc tuấn kiệt, cầm đầu đầu kia bay thú có núi nhỏ to nhỏ, mà ở tại thú thủ bên trên thì lại đứng thẳng một cái cô gái áo đỏ. Khương Tiểu Nhu cầm trong tay cốt trượng, một đôi con mắt từ thú thủ trên nhìn xuống phía dưới. Nơi này chính là hồn trùng. Mục Đồng bóng người xuất hiện ở Khương Tiểu Nhu phía sau, nói rằng, đúng, thiếu chủ, những này độc yên cũng là trận pháp, chặn lại rồi hồn trùng lối vào cùng chân thực dáng dấp. Hồn trùng rất lớn, nó lối vào kéo dài đến cực bắc nơi, số lượng đông đảo, lại như là con kiến đường hầm bình thường phức tạp. Bởi vì lối vào đông đảo, huyết nguyệt không thể để chuyển thế giả đến trông coi. Huyết nguyệt nắm giữ chuyển thế giả, số lượng cũng không nhiều, căn bản trông coi bất quá đến, mà âm sát, chết hầu những này. Bởi vì thực lực so với chuyển thế giả bên trong cường giả đỉnh cao nhược rất nhiều, dùng chúng nó đến phân tán trông coi hồn trùng rất nhiều lối vào, cũng không có quá bất cần nghĩa. Bởi vì bọn họ không thể có thể đỡ được Mục Đồng như vậy hoang tộc cường giả. Theo thời gian trôi qua, huyết nguyệt thẳng thắn không lại phái người trông coi hồn trùng. Không chỉ có như vậy, bởi niên đại xa xưa, nơi này độc yên trận pháp cũng đã nhược hóa không ít. Khổng lồ như thế hồn trùng vẫn thôi thúc cường lực trận pháp, hàng năm tiêu hao năng lượng cũng 10 phân khổng lồ. Hóa ra là trận pháp niên đại xa xưa đã nhược hóa. Khương Tiểu Nhu nói, ôn hòa vỗ vỗ dưới thân bay thú. Này bay thú, bế nghế đại địa, dữ tợn khủng bố, nhưng bị Khương Tiểu Nhu liếc mắt nhìn, nhưng là lập tức réo vang một tiếng. Hai cánh, bỗng nhiên vỗ, đôi cánh này, vỗ lên liền phảng phất cơn lốc bao phủ mặt đất. Cát bay đá chạy, núi cao chấn động, bao phủ những này đại sơn khói đen bị đuổi tản ra. Lộ ra hồn trùng chân thực dáng dấp, trong đó một ngọn núi lớn trên, có một tòa sâu thẳm sơn động, mà cửa động bị màn ánh sáng màu đỏ ngòm niêm phong lại. Huyết Nguyệt vì bảo vệ hồn trùng, bố trí hạn chế cốt linh thượng cổ đại trận. Thiếu chủ, ta không thể cùng ngươi tiến vào vào. Chỉ có từ thiếu chủ mang theo bộ tộc ta thiên tài tiến vào bên trong. Mục Đồng nói rằng, để tuổi trẻ Hoang Vương đi đối mặt Huyết Nguyệt đại bản doanh. Trong lòng hắn phẫn hận. Hừm, ta biết. Khương Tiểu Nhu thu hồi ánh mắt, âm thanh nhàn nhạt như một tia gió nhẹ. Bình thường hồn trùng bên trong âm khí tụ tập, có ác linh thi vương qua lại. Những này ác linh thi vương có đã có mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm đạo hạnh. Chúng nó đối với ngủ say âm sát không có hứng thú, nhưng cũng yêu thích nuốt chửng người sống. Đối với người trẻ tuổi mà nói, những này thi vương thực lực quá mạnh, tùy hiện tiến vào vào, nguy hiểm cực điểm. Mặc dù là Huyết Nguyệt, bọn họ cũng không muốn mang Thiên Đạo Minh thành viên đụng với những này thi vương. Bằng không những này thân thể còn không đưa đến, liền bị thi vương hút khô rồi. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ chọn vạn năm đến, âm khí yếu nhất một ngày, tiến vào vào hồn trùng. Ngày đó, những này vạn năm thi vương đô sẽ ngủ say, hôn mê, cũng là tiến vào vào hồn trùng thời cơ tốt nhất. Khương Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn ngày, này hồn trùng phía trên bầu trời, chịu đến tử khí ảnh hưởng, cũng là tối om om, khiến người ta ngột ngạt. Nên đi, Khương Tiểu Nhu thản nhiên nói. Ở Khương Tiểu Nhu phía sau, Thiên Hồ, Tuấn Kiệt Môn, đối với hoang tộc trung thành tuyệt đối, đối với Khương Tiểu Nhu cũng 10 phân kính yêu, sùng bái. Bọn họ cũng biết, lần này tiến vào vào hồn trùng, cửu tử nhất sinh, nhưng không có ai lui bước. Khương Tiểu Nhu mở hai tay ra, rộng rãi chấn tụ ở trong gió múa lên, như nhảy lên ngọn lửa màu đỏ, mà trong tay nàng trắng nõn cốt trượng thì lại chỉ về bầu trời. Một luồng sức mạnh huyền diệu nhất thời ở nàng cốt trượng phía trên tụ tập. Bốn phương tám hướng gió xoay quanh mà đến. Khương Tiểu Nhu dưới thân bay thú ở nghẹt ngào. Này cỗ gió ở cốt trượng trên hội tụ thành một luồng. Sau đó theo Khương Tiểu Nhu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một luồng phong trụ đột nhiên nhằm phía Hắc Vân. Dường như bầu trời bị xuyên thấu. Một luồng sáng sủa ánh mặt trời ấm áp, từ động này bên trong tung xuống. Khương Tiểu Nhu thả xuống cốt trượng, trực tiếp từ thú thủ trên một cước bước ra, dường như dẫm ánh mặt trời phóng mà thành nói đường. Nàng từng bước một trên không trung hướng về hồn trùng cửa lớn đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.